Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, nhân họa đắc phúc, nhìn Lộc Vũ rời đi bối ảnh, Diệp Hồng Thanh vội vàng theo sau, cũng theo đuôi tiến nhập chữ Thiên Phòng. Trầm Ngọc lúc đầu cũng là dự định đi vào, nhưng mắt thấy Diệp Hồng Thanh đi, liền chưa cùng quá khứ. Mọi người tại đây đều là vẻ mặt không nói. Cố Tử Phong đường đường từ nguyên ngưng phách cảnh, đánh lén hai nguyên tố ngưng phách cảnh Lộc Vũ cũng không tính. Bị người tìm tới cửa về sau, lại vẫn có thể mặt dày nói kết giao bằng hữu lời như vậy. Hơn nữa, còn nói như thế tự nhiên. Mấu chốt nhất, vẫn là Lộc Vũ cái kia tiểu tử ngốc dĩ nhiên cự tuyệt. Cái này nhưng là một cái đường đường tránh tứ nguyên ngưng phách cảnh, có thể chu diệt ngũ nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, chủ động muốn với ngươi kết giao bằng hữu, dĩ nhiên không nói hai lời liền cự tuyệt. Hai người này không có một bình thường, mỗi bên châu thiên tài đều là nhẹ nhàng xa xa đầu, tự nhiên không dám ở Cố Tử Phong trước mặt nói những lời này. Chỉ có thể ở tâm lý sâu đậm thầm than một tiếng. Liền cũng đều riêng mình trở về phòng. Đình viện bên trong, từ từ ân tĩnh lại. Chỉ có Cố Tử Phong ba người còn ở lặng lặng đứng thẳng. Xấu hổ không được, Từ Hùng Dũng diện vô biểu tình. Không có xem Cố Tử Phong. Buồn bực nói rằng, xấu hổ cái này chủng sự tình. Làm ngươi tiếp thu về sau. Tập quán về sau, liền sẽ không cảm thấy xấu hổ. Lý Trường Ca rất phá hư phong cảnh cười cười. Tiện đà quay đầu nhìn về Cố Tử Phong. Cười nói, ngươi mới vừa đem ta nói ở trên câu nói kia. Diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Cố Tử Phong nhẹ nhàng sờ mũi một cái. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, hai người các ngươi không nói lời nào. Không ai đem các ngươi cho rằng câm điếc. Hắn khẽ quơ ống tay áo, một bộ bạch y đi vào gian phòng của mình bên trong, mở cửa phòng tiến vào bên trong, rất là bình hòa đem cửa phòng quan lên. Một mạch lạnh nhạt Cố Tử Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói vẫn còn có chút lúng túng. Viên nguyệt như tọa treo cao thiên không bên trên, mông lung mà ánh trăng lạnh lẽo, tự bên ngoài vung lên rơi xuống dưới, cả phiến thế giới đều lừa trên một tầng lụa trắng, mông lung mà tràn ngập mỹ cảm. Ban đêm, vắng vẻ không tiếng động, chữ thiên bên trong phòng, Lộc Vũ lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn cái ghế lên, thoáng nhắm hai mắt, từng tia linh lực theo hắn thân lên, chậm rãi lan ra. Khoảng khắc về sau, Lộc Vũ trên người linh lực dần dần biến mất vô tung, hai mắt nhắm chặt cũng dần dần mở. Ở tiến vào phòng về sau, Lộc Vũ liền phục dùng đan dược trị liệu trong cơ thể mình thương thế. Tuy là thương thế không được trọng, nhưng ngạnh sinh sinh cùng ngũ nguyên ngưng phách cảnh đụng nhau một cái, coi như không được trọng cũng không khá hơn chút nào. Khá hơn chút sao? Trông thấy Lộc Vũ mở hai mắt ra, Diệp Hồng Thanh quan tâm nói, uống một ít nước trà đi. Ở cái bàn lên, nước trà còn hiện lên nhẹ nhẹ nhiệt khí, bị Diệp Hồng Thanh đưa tới Lộc Vũ trước người, đưa tay đem chén trà bưng lên, nhẹ nhàng phẩm giá nhất khẩu. Lộc Vũ hơi hơi chậc lưỡi, cười cười nói, dùng đan dược về sau thật nhiều, hơn nữa nhân họa đắc phúc. Ồ, đôi mắt đẹp sáng lên. Diệp Hồng Thanh vội vàng hỏi, cái gì phúc? Nhếch miệng, Lộc Vũ đuôi lông mày không cầm được giơ lên, cười nói, mới vừa vận chuyển linh lực thời điểm, ta phát hiện mình bị viên thiên thành linh lực công kích về sau, có một tia linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Nếu như lúc bình thường, tất nhiên sẽ để cho ta chịu đến một ít nội thương. nhưng tốt vừa không được vừa. Cái kia một tia linh lực, vừa lúc công kích ở ta hôm nay tam nguyên ngưng phách cảnh bình cảnh bên trên, phúc phúc. Nghe được lời ấy, Diệp Hồng Thanh cũng không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, dùng linh lực công kích người. Hết lần này tới lần khác công kích đến người khác bình cảnh bên trên. Đây chính là ngàn trở, thậm chí vạn năm đều khó gặp phải sự tình a. Mọi người đều biết, bình cảnh phá vỡ, cần đại lượng linh lực tiến hành xông tới. Như này xưng là phá bình cảnh. Một khi phá vỡ bình cảnh, chính là cảnh giới tiếp theo, mà viên thiên thành linh lực trực tiếp công kích ở Lộc Vũ bình cảnh bên trên, không hề nghi ngờ, tương đương với trợ giúp Lộc Vũ ngạnh sinh sinh trùng kích một lần bình cảnh. Hơn nữa còn không có thương tổn được Lộc Vũ. Đây thật là ngàn năm một thuở sự tình. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, Diệp Hồng Thanh vội vàng hỏi: "Vậy ngươi bình cảnh như thế nào?" Lộc Vũ mỉm cười, nói: "Đã thoáng nứt ra một ít khe hở, tối đa có nửa mười mấy ngày, ta hẳn là liền có thể tiến hành đột phá." Nói đến chỗ này, Lộc Vũ cũng không thể không được cảm thán vận khí của mình thực sự quá tốt. Nếu như một điểm một giọt tích góp từng tí một linh lực, ở thời khắc mấu chốt phát động trùng kích bình cảnh, sợ rằng cần mấy tháng. Thế nhưng ở viên thiên thành trợ giúp phía dưới, dĩ nhiên trời đất xui khiến lệnh bình cảnh buông lỏng. Dù sao, đó là ngũ nguyên ngưng phách cảnh linh lực, đẳng cấp so với Lộc Vũ linh lực cao thâm hơn không thiếu. Chỉ là một tia, liền lệnh bình cảnh vỡ tan một ít. Như đây, chính là nói rõ, không cần quá nhiều linh lực, liền có thể phá tan bình cảnh. Cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Nếu như viên thiên thành biết việc này tình, chỉ sợ sẽ tức đến hộp máu, che miệng cười một tiếng. Diệp Hồng Thanh nhìn có chút hả hê nói đạo, Lộc Vũ trong lòng cũng là vui vẻ. Lúc này đây sự tình, thật là may mắn tới cực điểm. Hai người kể một ít nói, Lộc Vũ tâm lý vẫn có nghi vấn, tìm một thời cơ thích hợp, đột nhiên hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới đến cái này Thanh Thạch Châu Phủ thành chủ? Ta biết, ngươi cũng không phải thật tâm, hơn nữa, cũng không phải vì hay là báo ân, ở viên đạo tử xuất hiện thời điểm. Đối với Diệp Hồng Thanh cực kỳ quen thuộc Lộc Vũ, bén nhạy nhận thấy được, Diệp Hồng Thanh thân lên, có một tia dị thường. Cũng chính là Diệp Hồng Thanh một mực viên đạo tử bên người ngụy giả trang. Cho nên những thứ kia dị thường mới không có bị viên đạo tử đám người phát hiện. Nhưng ở Lộc Vũ trước mặt, Diệp Hồng Thanh vẫn luôn là tính tình thật. Cho nên, Lộc Vũ tài năng phát hiện, nghe được Lộc Vũ câu hỏi. Diệp Hồng Thanh hơi sững sờ, trầm mặc xuống, thoáng cúi đầu. Diệp Hồng Thanh trầm mặc thời gian rất lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn phía Lộc Vũ vị trí, nhẹ giọng nói, nói cho ngươi nghe cũng không sao, cái này một cái. Lộc Vũ sững sờ, hắn ở Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp bên trong, chứng kiến một ít trong suốt dịch thể, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng bưng lấy Diệp Hồng Thanh gò má. Lộc Vũ nhu tình đem bên ngoài đôi mắt trong nước mắt nhẹ nhàng xóa đi. Lấy ra ngươi tay, đừng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Ai biết được, Diệp Hồng Thanh bỗng nhiên tránh thoát một cái, mặt cười ửng đỏ, trong mắt đẹp còn bao hàm bọt nước, hung hãn nói, loại dáng vẻ này ngược lại có một phong vị khác. Trông thấy màn này, Lộc Vũ thì biết rõ Diệp Hồng Thanh theo cái kia tâm tình bi thương bên trong thu liễm, muốn nói chiếm tiện nghi. Hôm nay Bạch Thiên, ngươi nhưng là chủ động đem ta ôm ở trong ngực của ngươi, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ khóe miệng mang theo một cái hài hước tiếu dung, hướng về phía Diệp Hồng Thanh nói đạo. Lời vừa nói ra, Diệp Hồng Thanh mặt cười càng là hồng nhuận. Trừng Lộc Vũ liếc mắt, đúng là hiếm thấy có chút thẹn thùng đứng lên. Cho tới nay, Diệp Hồng Thanh đều biểu hiện có chút hào hiệp, tư thế hiên ngang. Cho đến giờ phút này, Lộc Vũ mới vừa nhìn thấy nàng thân là nữ tử nên có nữ nhi ra tư thế. Diệp Hồng Thanh vươn nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ nhàng lau đi chính mình con mắt trong nước mắt, đôi mắt đẹp bên trong đã là một mảnh yên tĩnh. Nhìn Lộc Vũ, nhẹ giọng nói, việc này tình, nói phức tạp cũng phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Ngươi đã hỏi, ta đây liền nói cho ngươi. Hết chương.